không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 287. Chém băng hỏa đôi lang, đệ nhất cang, Lãnh Vô Song đám người nhìn thấy phía dưới tràng cảnh, cũng là vẻ mặt vinh hạnh nhóm người mình kịp thời ngự không phi hành. Bằng không, đang đối mặt địch nói, bị con thứ nhất, con thứ hai dị thú ngăn chặn, chờ đợi kết quả của mấy người bọn họ, thì sẽ là phía dưới, đã bị gục, cắn xé thành bạch cốt các dị thú. Sư mẫu, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này lúc, Mỹ Cam nắm lấy Lâm Vô Bạch, thân sau hai con cánh không ngừng mà phát, di chuyển khoảng không, nhìn về phía Lãnh Vô Song vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Phía dưới dị thú đã cắn xé thành một đoàn, tràng diện thập phần huyết tinh, bạo lực, nếu như bọn họ lại không được rời đi, có thể bọn họ cũng sẽ nhận phía dưới các dị thú lan đến. Đến lúc đó, sợ là liền bọn họ cũng chạy không thoát, bị ép tham dự chiến đấu. Thừa dịp đám này dị thú lẫn nhau cắn xé, bây giờ loạn thành nhất đoàn, chúng ta có thể rời khỏi nơi này trước, tìm được một cái địa phương an toàn đợi, chờ Đường Linh giải quyết hết cái kia hai con tinh thú lại nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt chán ghét liếc mắt nhìn, đã máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, thi thể mùi máu tươi gây mũi ngạ lang thung lũng, hướng mọi người nói, mọi người nghe vậy gật đầu, cũng theo Lãnh Vô Song cùng nhau phi hành, ly khai nơi đây, tìm một cái địa phương an toàn đợi. Mà lúc rời đi, toàn bộ hành trình thập phần thuận lợi, cũng không có đột nhiên theo trong góc bể ra dị thú cản trở. Dù sao, chủ yếu chiến trường hay là tại bọn họ ban đầu vị trí. Những dị thú kia sớm bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, nơi nào còn có thể để ý tới trốn chạy mọi người. Mà thiên không bên trên, cùng băng lang, hỏa lang đối chiến Đường Linh, khi nhìn đến Lãnh Vô Song đoàn người an toàn ly khai về sau, thở phào, dù sao, đang ở mới vừa, Đường Linh nhưng khi nhìn đến mười mấy con dị thú hướng bọn họ nhào qua. Nếu không phải là bởi vì Đường Linh bị băng lang, hỏa lang kéo lại, sợ là sớm xuống phía dưới trợ giúp mọi người khu trục bầy dị thú. Mọi người muốn thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Đường Linh bình thường phát huy. Dù sao, Đường Linh mặc dù là ở chỗ băng lang, hỏa lang đối chiến, nhưng là tâm tư lại một mạch ràng buộc tại mọi người thân lên. Mà bây giờ, chứng kiến Lãnh Vô Song bọn họ an toàn ly khai về sau, Đường Linh rốt cục có thể yên lòng, một cách hết sức chăm chú mà cùng băng lang, hỏa lang toàn lực một trận chiến. Kim sắc linh lực bám vào ở hai thanh thang đao bên trên. Thang đao ở đêm tối bên trong chiếu lấp lánh, mà cùng Đường Linh đối lập băng lang, hỏa lang có thể cảm nhận được tới tự sinh mạng uy hiếp, nhận lấy cái chết đi. Lúc này, Đường Linh chân chính tiến nhập trạng thái chiến đấu, một thân thực lực có thể bạo nổ phát. Chỉ thấy Đường Linh nộ a hát một tiếng, trong thời gian ngắn, Đường Linh hóa thành tàn ảnh, một đạo ánh sáng màu vàng lướt qua. Băng lang, hỏa lang không thể tin nhìn thân thể của mình lên, cái kia từng đạo đột nhiên nhiều hơn vết đao. Chỉ thấy băng lang thân thể bắt đầu bể ra, hỏa lang thân thể tắc thì là tiêu tán rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì có linh lực không ngừng chuyển vận, sợ là Đường Linh mới vừa một kích này, bọn họ sẽ chết ở Đường Linh thang đao bên dưới. Dù sao, coi như là sở hữu nguyên tố hóa thiên phú, cũng không phải hoàn toàn bất tử. Nếu như phá toái diện tích quá lớn, linh lực không kịp chữa trị, cũng là hội tử vong. Thấy đây, băng lang, hỏa lang cũng không dám khinh thường làm bậy, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nhưng mà, coi như bọn họ này thì toàn lực ứng phó, đối mặt bây giờ chiến lực toàn bộ khai hỏa, tiến nhập trạng thái chiến đấu Đường Linh mà nói, còn chưa đủ xem, Đường Linh lại một lần nữa hóa thân kim sắc tàn ảnh. lại một lần nữa hiện lên. Lúc này đây, Đường Linh làm toán trước giải quyết hết băng lang. Ánh sáng màu vàng không ngừng mà vây quanh băng lang, chạm kích tiếng không ngừng. Trong khoảnh khắc, băng lang thân trên phá toái khối băng không ngừng thêm lớn. Cho dù có linh lực gia trì, không ngừng mà chữa trị hư hại băng thân thể, cũng như trước đuổi không được trên đường linh lực phá hoại. Cuối cùng, băng lang duy trì nguyên tố hóa, bởi vì linh lực cơ bản hao hết nguyên nhân, không đủ để tiếp tục duy trì tiếp, mất đi nguyên tố hóa cái này một cái dựa về sau. Băng lang thân thể trong nháy mắt bị đường linh chặt đứt. Đồng thời kim quang dừng hạ về sau, đường linh thân ảnh xuất hiện ở băng lang trước mặt không xa chỗ. Chỉ thấy khoảng khắc về sau, dừng lại ở giữa không trung băng lang, đột nhiên thân thể tách rời rơi, hóa thành mấy chục khối xác nát, từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào các dị thú thân lên, chịu đến tinh thú huyết nhục hấp dẫn. Những thứ kia núp trong bóng tối các dị thú, giờ khắc này cũng dồn dập xuất động. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là đã hỗn loạn không chịu nổi ngạ lang thung lũng, lúc này càng thêm hỗn loạn, thập phần phù hợp ngạ lang thung lũng cái này một cái tên gọi. Đường Linh giải quyết hết băng lang, toàn bộ quá trình chỉ tốn phí ngắn ngủn 5 giây. Trong vòng 5 giây, Đường Linh đầy đủ huy vũ mấy nghìn, thậm chí hơn vạn đao. Cũng chính là bởi vì như đây, băng lang nguyên tố hóa mới sẽ ở Đường Linh trước mặt biến được không chịu được như thế. Mà ở băng lang tử vong về sau, chỉ thấy bên ngoài nguyên thần, cũng chính là linh hồn dừng lại ở giữa không trung, trong thời gian ngắn dại ra khoảng khắc, không có bất kỳ ý thức, tựa hồ đang mộng bức, chính mình dĩ nhiên cũng làm chết đi như thế. Khoảng khắc về sau, băng lang nguyên thần dần dần khôi phục ý thức, sợ hãi liếc mắt nhìn Đường Linh về sau, muốn chạy trốn, nhưng mà Đường Linh nơi nào sẽ làm cho băng lang linh hồn thoát đi này chỗ. Chỉ thấy kim quang chợt lóe lên, chính đang chạy trốn băng lang linh hồn trong nháy mắt tiêu tán. Mà Đường Linh tắc thì là cầm trong tay thang đao theo băng lang vị trí thu hồi, chỉ hướng hỏa lang, khuôn mặt sắc mang theo một tia không tiết tháo, tiến nhập trạng thái chiến đấu Đường Linh, hoàn toàn kích dậy thì vì đường lang lúc giã tính. Mà giờ khắc này, nhân chứng băng lang tử vong hỏa lang, hắn biết mình thực lực cùng băng lang không khác, Đường Linh có thể không tốn sức chút nào giải quyết hết băng lang, cũng có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn giết chết. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là trốn, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Đường Linh chứng kiến hỏa lang bắt đầu chạy trốn, thật sẽ thả mặc hắn ly khai sao? Ở hỏa lang bắt đầu trốn chạy một khắc kia, Đường Linh liền lập tức theo kịp. Hỏa lang thấy thế, tốc độ lập tức nhanh hơn, hóa thành một đạo hỏa quang thoát đi nơi đây. Nhưng mà, hỏa lang nhanh, Đường Linh nhanh hơn, kim quang trong nháy mắt liền đã đuổi kịp trên hỏa lang. Đồng thời, thuộc về Đường Linh dành riêng lĩnh vực, đao phong lĩnh vực theo Đường Linh thân trên bạo nổ phát, hướng hỏa lang đánh tới. Đường Linh lĩnh vực nói như vậy đây, có chút nhỏ, so với đồng đẳng cấp lĩnh vực mà nói, ít nhất phải tiểu cái nhất bội. Chẳng qua cái này cũng bình thường, dù sao Đường Linh thực lực là ngồi máy bay một dạng thăng lên. Ở Đường Linh trực tiếp nhảy qua kim đan, nguyên thần, tấn cấp đến xuất khiếu kỳ thời điểm, nàng thậm chí liền đao phong lĩnh vực cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Lãnh vực này vẫn là Đường Linh lần đầu tiên thả ra ngoài. Bất quá, tuy là đao pháp lĩnh vực, này thì so với đồng đẳng cấp lĩnh vực mà nói muốn tiểu cái nhất bội. Nhưng là, uy lực cũng là thập phần khủng bố. Hơn nữa, còn có không ngừng hoàn thiện, tăng lên chỗ trống. Đường Linh đao phong lĩnh vực chỉ có nho nhỏ 500 mét. Cùng nguyên thần kỳ tột cùng trình độ đồng dạng. Hỏa lang khi nhìn đến Đường Linh đuổi tới, đồng thời thi triển ra lĩnh vực về sau, cũng minh bạch, hắn là thật trốn không thoát. đã trốn không thoát, như vậy thì liều mạng một trận chiến. Một cái hỏa diễm lĩnh vực theo hỏa lang thân trên toát ra. Cùng đường linh bất đồng, hỏa lang là đường đường chính chính tấn cấp đi lên, cho nên lĩnh vực của hắn cao thấp, có chừng hơn 1000 mét. Xem cái này, trực tiếp đem đường linh lĩnh vực cho nghiền ép lên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?